Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454 thứ 10 cái. Sầm Đại Tráng liếc mắt nhìn Sầm Hồng Ngọc, chủ nhân, ngài là độc thân một người, trong nhà cũng không có những cô gái khác, ngài xem, ngài có thể làm cho tiểu thư ở nguyên lai khuê phòng sao? Nghe xong Sầm Đại Tráng, Sầm Hồng Ngọc vội vã xua tay. Không, không, Đại Tráng, ta đã không phải tiểu thư. Ta là nô bộc dĩ nhiên là muốn ở nô bộc địa phương. Trương Húc ngây người một hồi. Có thể, chỉ cần sau đó đừng quấy rầy đến ta là tốt rồi. Sầm Đại Tráng không nghĩ tới Trương Húc như thế. Thoải mái liền đáp ứng rồi. Mà Sầm Hồng Ngọc một bộ tay chân luống cuống dáng vẻ. Tựa hồ không biết nên nói cái gì, làm cái gì mới tốt. Trương Húc nói chuyện, được rồi, đi làm cơm đi, ta đói bụng, làm thêm chút thức ăn chay. Thiếu làm một ít thịt thực, ăn thịt tốt nhất đều dùng phổ thông động vật thịt, đừng dùng thịt ma thú. Trương Húc là có chút căm ghét ăn thịt ma thú, xem ra đều rất thô lệ. Hơn nữa, ẩn chứa ma khí, Trương Húc suy đoán ăn đi sẽ rất không thoải mái. Sầm Hồng Ngọc thoáng kinh ngạc, vẫn chưa từng nghe nói có ma tộc không thích ăn thịt ma thú. Sầm Hồng Ngọc đi làm cơm, Sầm Đại Trắng bắt đầu một chút quét tước phòng ốc, sân, dù sao, thời gian rất lâu không có ai ở. Có nhiều chỗ, trồng chất không ít cho bụi, không ít lá rụng, đến sắp tới trạng vạng thời điểm. Sầm Hồng Ngọc làm tốt cơm, Trương Húc kinh diễm. Cái này Sầm Hồng Ngọc xem ra cao lớn thô kệch, làm cơm thật không tệ. Mỗi một dạng món ăn xem ra đều rất tinh xảo. Đặc biệt là một bàn xào món rau, là dùng ma giới một loại phổ thông thực vật. Món rau xào, món rau không ẩn chứa ma khí, sinh trưởng đến cũng rất nhỏ yếu. Thế nhưng, tùy ý có thể thấy được, vì lẽ đó cũng không đáng giá. Trương Húc nhìn món rau liền biết, như vậy món ăn xào không được, sẽ ẩn chứa một ít khổ sở sáp mùi vị. Thế nhưng Sầm Hồng Ngọc xào đến phi thường sướng miệng, phi thường thơm, không có một tia cay đắng mùi vị. Cái khác thức ăn chay cũng không tệ. Có hai bàn thịt món ăn, là dùng phổ thông thịt bò làm thành, mùi vị cũng hết sức tốt. Trương Húc gật gật đầu. Sau đó, làm cơm sự tình liền giao cho ngươi. Vâng, chủ nhân. Sầm Hồng Ngọc cũng là phi thường thích ứng thân phận chuyển biến. Trương Húc ăn cơm, Sầm Hồng Ngọc cũng là người nhanh nhẹn nhanh chân cùng Sầm Đại Tráng đồng thời quét tước tòa nhà. Nhường Trương Húc kinh ngạc chính là, cái này Sầm Hồng Ngọc khí lực cũng quá lớn. Trầm trọng thực cái bàn gỗ, chứa đầy nước, một người cao lu lớn, Sầm Hồng Ngọc đều có thể dễ dàng dơ lên đến, liền Sầm Đại Tráng cũng không sánh nổi. Ánh trăng rơi xuống, Trương Húc ở ánh trăng hào quang màu xanh bên trong, suy nghĩ hệ thống cho nhiệm vụ, cần cứu trợ 1 vạn người. Số lượng thật sự có hơi lớn, nếu như ngày hôm nay như thế, tốc độ kia cũng quá chậm. Trương Húc chuẩn bị dùng đan dược để tích lũy tài phú, sau đó sử dụng những của cải này tới cứu trợ nhân loại. Thay đổi phương pháp luyện đan sự tình, ở biển sâu thế giới liền làm qua. Nếu con đường này có thể được, cái kia sử dụng ma giới một ít dược thảo, đến luyện chế cung ma tộc sử dụng đan dược, cũng không phải việc khó gì. Hơi làm nghỉ ngơi, trời vừa sáng, Trương Húc liền đứng dậy. Sầm Hồng Ngọc đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, Trương Húc liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đến, muốn mua một quyển ma giới dược thảo sách, xem cái gì dược thảo có thể luyện chế đan dược. Thứ hai, nhìn có thể hay không chạm gặp người nào. Dù sao, ở tại trong nhà, có khó khăn người không sẽ chủ động tới cửa. Trương Húc ở ma hưởng mua một quyển ma giới dược thảo đại toàn, liền bắt đầu ở trên đường phố, trong cửa hàng loanh quanh, chạng vạng về nhà, phía sau theo 7 người. Nhìn thấy Trương Húc mang về nhiều người như vậy, Sầm Đại Tráng, Sầm Hồng Ngọc đều phi thường kinh ngạc. Trương Húc giải thích một hồi, trong đó 4 người, một người đàn ông, một người phụ nữ, một cô gái, một nam hài tử, là một nhà 4 người. Nhà này nhân sinh hoạt nghèo khó. Trong nhà lão nhân vừa mới chết. Không có tiền làm bên trong tang sự. Muốn chính mình bán chính mình. Xoay sở một ít kim tệ. Cho lão nhân làm tang sự. Bị Trương Húc nhìn thấy. Mua trở về. Này một nhà bốn người. Nam nhân gọi là Khổng Hữu Lực. Nữ nhân gọi là Vương Anh. Cô gái gọi là Khổng Học. Con trai gọi là Khổng Vấn. Còn có một đôi lão nhân. Gọi là Hòe Thúc, Hòe Thầm. Còn có một người phụ nữ. Trên cổ có vết chói. Dung mạo rất tốt. Gọi là Hà Thiến Thẳng. Những người này đều là bị Trương Húc cứu được người. Nghe xong những người này tự thuật. Hiểu rõ những người này bắt đầu tình cảnh. Sầm Đại Tráng. Sầm Hồng Ngọc khóe mắt đều có chút ướt át. Vốn là, bọn họ cho rằng, Trương Húc cứu hai người bọn họ. Thuần túy là trùng hợp. Hiện tại mới rõ ràng. Trương Húc vốn là cái tâm nhãn rất tốt ma tộc. Nghĩ tới đây, hai người đối diện một chút. Trong lòng đều là rất cao hứng. Trương Húc nói chuyện. Hồng Ngọc, người đi sắp xếp bọn họ ở lại. Sau đó cho bọn họ làm cơm ăn. Ngày mai bắt đầu cho bọn họ sắp xếp một ít việc. Vâng, chủ nhân. Sầm Hồng Ngọc đáp ứng nói. Sầm Hồng Ngọc trước tiên cho Trương Húc làm cơm tối. Sau đó cho bản thân nàng và những người khác làm cơm tối. Bảy người này, trừ Hà Thiến Thẳng, những người khác đều là không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng ăn cơm no. Đầy bàn món ăn đều ăn xong. Ăn xong cơm tối, Trương Húc tiếp tục ở trên ghế nằm xem mặt trăng. Rất nhiều người nói tới ma tộc thế giới. Cho rằng nơi này khẳng định là tràn ngập đói bụng. Chiến đấu, bần cùng hỗn loạn. Thế nhưng, ở Trương Húc xem ra, cái này ma tộc thế giới thật sự cũng không tệ lắm. Đói bụng đúng là có một ít, bần cùng cũng có một chút. Hỗn loạn liền không thể nói là. Còn chiến đấu, ngày hôm nay Trương Húc ở trên đường phố đi dạo một ngày. Đều không nhìn thấy chiến đấu phát sinh. Tháng ngày trải qua quá bình thản. Chỉ ít ở biển sâu thế giới. Còn có Vu Lâm như vậy đồ tồi. Nhường Trương Húc giết, ở thế giới này. Dứt bỏ ma tộc đối với nhân tộc nghiền ép. Đều không nhìn thấy cái gì làm chuyện xấu ma tộc. Thực sự là cô quạnh a. Trương Húc suy nghĩ một chút. Mặc vào một cái mũ che màu đen. Dùng một cái màu đen cân tử che đậy khuôn mặt. Sau đó vươn mình lướt qua tường viện. Đi ra ngoài. Ở một cái hắc ám ngõ nhỏ. Mấy cái thân hình cao lớn ma tộc vây nhốt một nhân tộc nữ tử. Cô gái kia khổ sở cầu xin. Chư vị đại nhân. Bỏ qua cho ta đi. Ta nhưng là thuần khiết nhân gia nữ tử. Lại có thêm 2 tháng. Ta liền muốn xuất giá. Nghe nói Hồng Tụ Lâu có không ít khuôn mặt đẹp nữ tử. Các ngươi có thể đi nơi đó. Nói cô gái lật qua lật lại hầu bao. Ta chỗ này có 3 khối ma tinh thạch. Tất cả đều cho mấy vị đại nhân. Đây là ta những năm này bán theo phẩm tích góp toàn bộ tiền tài. Xin mời chư vị đại nhân xin thương xót. Buông tha ta. Những ma tộc này cũng không nói phí lời. Đến gần rồi cô gái kia. Bóp lấy nữ nhân cái cổ. Nắm lấy tay của người phụ nữ chân. Liền bắt đầu lôi kéo nữ tử quần áo. Nữ tử tuyệt vọng. Muốn kêu gào. Thế nhưng cái cổ bị một ma tộc cho bóp lấy. Không gọi ra. Chỉ phát sinh ô ô âm thanh. Nữ tử coi chính mình lần này chạy không thoát. Nhận mệnh nhắm 2 mắt lại. Đột nhiên. Cảm giác trên cổ cái tay kia lỏng ra. Mở mắt ra. Phát hiện trước mắt 4 cái ma tộc đều nằm ngã trên mặt đất. Nữ nhân nhìn kỹ một chút. Mới phát hiện. Này 4 cái ma tộc không biết làm sao hiểu rõ. Đều chết rồi. Nữ tử hét lên một tiếng. Phát chân hướng về trong nhà chạy như điên. Thứ 10 cái. Chấm ngoặc kép. Trương Húc nhìn nữ tử rời đi. Trong đôi mắt lộ ra thăm thẳm ánh sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.